Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mãi đến hơn 10 giờ mới nói chuyện xong, Kiệt liền đưa tôi về nhà. Mấy ngày hôm sau, Kiệt bắt đầu làm giấy tờ nhập học cho tôi, còn tôi cùng Thúy chuẩn bị cho việc mở công ty. Công việc lu bu khiến tôi không có thời gian mà quan tâm để ý đến chuyện gì khác. Từ sáng tới tối, tôi với Thúy hết chạy đi chạy lại, làm giấy tờ, rồi lại đến những kho hàng xem hàng. Mãi tới ngày thứ hai đầu tháng, tôi mới rảnh một chút thì nhận được điện thoại của Tùng. Anh ta gọi tôi lên để hòa giải ly hôn. Lần này cái An bận tôi đi một mình, cứ nghĩ quả này phải gặp bà Phương với con My. Nhưng không, chỉ có mình Tùng ở đó. Thấy tôi, anh ta liền nói: "Em đến rồi hả?" Nghe cái giọng nói bốc mùi tanh tưởi, tôi không đáp lại mà đi thẳng vào bên trong. Nói là hòa giải cho có, chứ đời nào tôi đồng ý hòa giải chứ. Thế nên vừa vào buổi hòa giải, tôi đã gay gắt nói thẳng quan điểm của mình. Hòa giải thất bại lại còn thuận tình ly hôn, nên tòa án lập biên bản, sau đó hẹn 15 ngày sau sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn của tôi và Tùng. Tôi còn bận buổi chiều đi học nên sau khi biên bản liền đi ra ngoài. Tùng cũng chạy theo rồi nói: "Mai, em hận anh nhiều như vậy sao? Cái thằng cha này ngày càng bệnh, mấy đợt trước còn đẩy tôi ngã, giờ lại nói cái giọng nghe mà phát buồn nôn." Tôi không thèm đáp lại, bắt taxi đến trường để học buổi học đầu tiên. Các bạn trong trường đã nhập học hơn nửa học kỳ, còn tôi thì mới bắt đầu. Buổi học đầu tiên là leo thang, đu dây, khởi động, chạy 5 vòng quanh sân, khiến tôi suýt kiệt sức. Đã vậy còn học những kỹ năng leo thang mà tôi chưa hề biết tập thế nào. Thành ra cả ngày hôm ấy tôi mệt không thở nổi. Đến khi ra khỏi cổng trường, tôi khuỵ cả sân xuống, ngồi bên vệ đường. "Sao? Sức yếu vậy cơ à?" Có tiếng Kiệt phát ra từ phía sau. Tôi cố đứng dậy nhưng không thành, chỉ uể oải đáp: "Chạy 5 vòng sân trường, leo 30-40 lần lên xuống thang, em mệt chết mất." Kiệt thấy vậy thì tự dưng cười. Hình như lần đầu tiên tôi thấy Kiệt cười thì phải. Rõ ràng anh ta cười rất đẹp, đến sao lòng như vậy mà lại tiết kiệm nụ cười kinh khủng. Thấy tôi nhìn, anh ta lại nhanh chóng trở về cái vẻ lạnh lùng, bế thốc tôi ra xe, sau đó chở tôi về nhà. Thế nhưng khi tôi và Kiệt vừa về tới nơi, đã thấy tiếng của mẹ Lan, còn có những tiếng vỡ vụn. Tôi mặc kệ chân sắp không lên nổi, vẫn lao vào nhà. Tiếng bà Phương rít lên: "Nhìn mặt mũi mày, tao nghĩ mày cũng bao nhiêu ngày không ngủ rồi đấy nhỉ?" "Phải rồi, bị bao nhiêu trăm người gọi chửi bới, làm sao mà ngủ được chứ? Tao biết mày bị mắc bệnh mất ngủ đấy. Đây là món quà tao tặng mày." "Mày điên rồi hả Phương? Tao đã không muốn đụng đến mày rồi, sao mày cứ ám tao như vậy hả? Mày bịa đặt để người ta chửi vào mặt của tao hả hê lắm sao?" "Phải, tao hả hê lắm. Nhìn mày suy nghĩ đến héo mòn, gầy mòn thế này, tao vui lắm. Giàu hơn mày để làm gì chứ? Để bây giờ tao chỉ cần một cái búng tay, làng trăm người thay tao xỉ vả mày." Tôi nghe xong không chịu được lao vào nhà. Ba tôi chưa đi làm về, bảo sao bà ta dám đến đây. Thấy tôi, bà ta liền cười lớn: "Đi làm thủ tục ly hôn về đấy à? Lan, mày xem đi, con mày thất bại chưa? Vừa thất nghiệp lại bị chồng bỏ. Mày nghĩ xem liệu có thằng nào dám lấy nó nữa không? Đàn ông bỏ vợ kiếm được 5 thê 7 thiếp, nhưng mà đàn bà bỏ chồng ấy khác gì cái rẻ lau nhà mà người ta lau chân chà đạp không hả? Vậy nên bà mới không dám bỏ chồng khi chồng bà ngủ với bao nhiêu con, có phải không?" "Mày..." "Tôi nói cái gì sai sao? Lấy vào thằng chồng lăng nhăng, không những lăng nhăng mà còn vô dụng. Đến cái công ty cũng là ăn cắp ý tưởng, ăn cắp chất xám của người ta mà cũng tự hào quá nhỉ. À, có dẫn cả bồ về ngủ với nhau ở trên giường của bà nữa cơ mà. Bà không muốn làm cái rẻ lau, bà chỉ muốn ăn cứt thôi có phải không?" Bà ta nghe xong định lao vào đánh tôi, thế nhưng tôi né được. Kiệt đứng bên ngoài từ nãy quan sát, thấy bà Phương đang lên cơn điên, liền chạy vào giữ tay của bà ta. Bà ta thấy có gã đàn ông đi lại cùng tôi thì bà gào lên: "Mày chưa bỏ chồng đi lăng loạn với thằng khác rồi sao? Thế thằng Tùng, nó cưới tôi, nó ngủ với người khác thì sao? Nó là đàn ông, hiểu chưa? Tôi không thèm chấp với cái lý lẽ ngu học của bà ta. Tôi chỉ thẳng vào mặt của bà ta rồi nói: bà cút ra khỏi đây. Thế nhưng bà ta vẫn cân cân cái mặt lên rồi nói: thằng kia, bà có biết quá khứ lẫy lừng của con này không? Nó nạo phá thai với bao nhiêu thằng rồi. Lấy con tao ấy, là do phá thai nhiều quá nên thai chết lưu đấy. Giờ bị chồng bỏ rồi, mày vẫn có thể yêu được nó hay sao? Kiển nghe vậy, nắm chặt tay tôi, kéo bà ta ra ngoài, rồi thì thầm gì đó vào tai. Tôi không nghe được, chỉ thấy bà Phương trợn mắt, kinh ngạc lắp bắp nói: Hà anh, cậu có thật? Tôi không lừa bà đâu, thích thì ra đây, tôi cho bà xem. Nói rồi, Kiệt lại lôi bà ta ra ngoài cổng. Tôi tuy tò mò, nhưng thấy mẹ Lan ngồi bần thần, dưới nhà hai cốc thủy tinh vỡ vụn, thì tôi nói: mẹ, bà ta đến lâu chưa ạ? Một lúc rồi. Mai này, mẹ sợ lắm. Ở đây liệu rằng chúng nó còn đến làm phiền mình nữa không con? Nhìn mẹ run run, tôi không chịu nổi ôm mẹ rồi nói: từ nay mẹ đi làm, đợi ba sáng về mẹ nhé. Điện thoại mẹ cũng thay sim đi, để gọi cho con với ba thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều, mai con mua hạt sen hầm cho mẹ ăn. Càng suy nghĩ càng mất ngủ đấy ạ. Nhưng... mẹ đừng lo, cứ để con tính. Nhưng mà trước hết mẹ cứ phải bình tĩnh, đừng suy nghĩ nhiều. Giờ mẹ đổ bệnh ra, con với ba biết phải làm sao đây hả mẹ? Ừ, mẹ biết rồi. Bên ngoài có tiếng lạch cạch, Kiệt bước vào rồi nói: Mai, bà ta đi rồi. Nhưng mà tôi thấy ở đây không ổn lắm đâu, để tôi tìm xem có chỗ khác không nhá. Mẹ tôi nhìn Kiệt, ngạc nhiên hỏi: cậu là... Mẹ ơi, đây là anh trai của cái Lan, cái con bé lắm mồm mà suốt ngày qua nhà mình đó. Anh Kiệt ở trước giúp nhà mình chuyển đồ, mẹ quên rồi sao? Bảo sao cứ trông quen quen, thế hai đứa nói chuyện đi nhá. Mẹ xuống bỏ đồ ra tí nấu cơm, ở đây ăn cơm luôn nhá Kiệt. Trước cậu chuyển nhà giúp tôi mà bận quá, tôi chưa cảm ơn được. Kiệt nghe mẹ tôi nói vậy thì gật đầu cái rụp: vâng ạ. Tôi không nghĩ rằng anh ta đồng ý nhanh như vậy. Nhìn cái vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, anh ta tỉnh bơ rót cốc nước ra uống cái ực một cái. Thôi kệ, bên dưới bếp mẹ Lan đang lạch cạch làm đồ. Tôi liền chạy xuống dưới giúp mẹ, rồi dặn Kiệt ngồi trên nhà chờ. Khi tôi vừa cắm xong cơm, đột nhiên thấy tiếng cái An phía sau: con chào cô, con ăn cái bữa cơm nhé. Thế nói mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém, hỏi lại: mới đến đấy hả con? Thế mai cắm thêm gạo đi. Cái An thấy vậy thì cười khì khì, tự rút nồi cơm ra đổ thêm gạo vào, rồi đi vo gạo cắm lại. Con bé này tới đây nhiều lần nên giờ cứ tự nhiên như ở nhà ấy. Khi nấu cơm xong, ba tôi cũng về. Mẹ Lan liền giục tôi với Kỳ An dọn cơm ra, rồi mời ba với Kiệt xuống ăn. Vừa ngồi vào bàn, Kỳ An liền nói: Mai, mày chuyển đến chung cư của tao ở đi. Nghe nó nói xong, tôi đều kinh ngạc hỏi lại: con nói sao cơ? Kỳ An lanh lảnh đáp: dạ, từ tháng này là con lấy chồng rồi. Mà lấy chồng xong, con lại ở nhà chồng. Chung cư của con để trống ấy mà, phí lắm. Mà cô chú ở đây suốt ngày bị nhà chồng cũ của cái Mai làm phiền thôi. Cô chú chuyển qua đấy đi ạ. Ba tôi nghe vậy thì đáp: nhưng chú cứ yên tâm đi, con không cho ở miễn phí đâu, chú đừng có ngại. Con lấy đúng giá, bằng giá của nhà chú đang thuê luôn. Vứt đấy cũng phí, mà người lạ thuê con không yên tâm. Căn chung cư cái An ở bình thường cho thuê ít nhất một tháng cũng mất mười mấy triệu. Mai, tôi biết mày nghĩ gì, nhưng bạn bè với nhau, tao nghĩ cần giúp nhau, nhất là cái lúc này. Nếu mày muốn được yên bình để làm việc thì chuyển qua đó đi. Ở đó có bảo vệ, không ai làm được gì mày cả. Với lại mày biết rồi đấy, tao với anh Tuấn đăng ký kết hôn rồi. Nói thật, chung cư ấy tao cũng chỉ để làm cảnh thôi, chứ không có muốn bán hay là cho người lạ thuê đâu. Mày với ba mẹ đến đó mà ở đi, sau này giàu đừng quên tao là được. Kiệt cũng nói thêm vào: cô chú nên chuyển đi ạ. Ở đây không an toàn cho lắm. Với lại muốn cô có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi thì nên đến đó. Tôi cảm thấy cũng hợp lý, tôi liền nói: An, vậy chờ lúc nào tao có tiền thì tao trả hơn nhé. Ôi sẩy bày đặt nữa, cứ đến ở đi, tiền nong tính sau. Nhưng mà cô chú mà rảnh, nấu cơm cho con với chồng con đến ăn hàng ngày cũng được, bọn con lười lắm. Mẹ tôi nghe vậy thì cười nói: được được, cảm ơn con nha An, thực sự cảm ơn con rất nhiều. Thế ba mẹ đồng ý, tôi cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong bữa ăn, Kiệt và ba tôi nói chuyện rất nhiều, nào là về bóng đá, rồi nói cả sang thời sự chính trị nữa. Sau đó còn vòng về mấy vụ án cháy gần đây. Không hiểu sao tự dưng tôi cảm thấy vui vui trong lòng. Ăn cơm xong, hai anh em kia An về trước, tôi dọn dẹp xong thì đi ngủ. Thế mà tôi không ngủ được, cứ nghĩ ba mẹ chồng với con My thì tức anh ách trong người. Nhất định tôi sẽ không tha cho hai con người đó. Mấy ngày sau, cái An chuyển sang nhà Tuấn, tôi với ba mẹ cũng chuyển sang chung cư. Bà Phương từ ngày bị Kiệt lôi đi thì mất tăm mất tích luôn. Khi tôi chuyển sang chung cư được 5 ngày thì khai trương công ty. Tên công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Thúy. Suốt những ngày đó tôi bận không ngẩng đầu lên được, vừa học vừa làm rồi chuẩn bị đám cưới Kỳ An, lại còn lên tòa để hoàn tất ly hôn. Cũng may thời gian đó con mụ Phương không thấy đến làm phiền tôi. Kể cả ngày tôi và Tùng ra tòa cuối cùng cũng không thấy mặt mũi đâu cả. Thế rồi công ty dần đi vào ổn định. Tôi tuy là cổ đông đầu tư nhưng gần như ngày nào cũng phải để cái Thúy dạy thêm kinh nghiệm. Phải nói có quan hệ tốt là điều rất tốt. Khách hàng đông đa số đều là từ những công ty, khách sạn mà Kiệt và Thái đã quen. Nhắc tới Kiệt, tôi lại mới nhớ thấy biết ơn anh ta vô cùng. Suốt thời gian này anh ta luôn giúp đỡ tôi, từ những việc nhỏ nhặt nhất như xin dấu kiểm định đến việc như tìm nguồn khách hàng tiềm năng. Khởi đầu tốt khiến tinh thần của tôi và cái Thúy rất vui. Một ngày sau ngày tôi và Tùng ly hôn được một tháng, cũng là lúc Kỳ An cưới chồng được hơn một tháng, bất chợt nó sang công ty tôi gặp tôi rồi nói: "Mai, biết tin gì chưa?" "Tin gì? Mày có bầu à?" "Sao biết?" "Thì đoán vậy." "Nhưng tin đó không là gì cả, có tin hot hơn." "Nói nhanh đi, sốt ruột quá." "Hôm qua tao đi khám thai ấy, gặp con My, mày biết không? Con My bị thai lưu, hình như hút thai từ tháng trước. Hôm nay khám tao quay cả video đây này." Tôi nghe xong đột nhiên bàng hoàng, dù ghét nó nhưng bỗng dưng thấy tội đứa bé vô cùng. "Tôi đoán chắc là con này ngày trước phá thai nhiều quá nên giờ mới vậy đấy." "Giờ sao? Con này sẽ giấu thôi. Cái này có cho vào kế hoạch của bọn mình không nhỉ? Chục ngày nữa đến đám cưới của nó rồi." Tôi còn chưa kịp đáp lại, bất chợt bên ngoài có tiếng lanh lảnh của con My. "Mở công ty cơ đấy à?" Mấy người khác đang mua hàng thấy vậy liền quay lại nhìn. Nó cười lớn rồi nói: "Toàn hàng ra kém chất lượng, thế mà cũng bán sao? Đồ thất đức." Cái Thúy đang ngồi kiểm hàng thấy vậy nhảy ra vả vào miệng của nó một cái rồi quát: "Con thần kinh này, gây sự đấy hả? Hàng giả mà có dấu kiểm định, mày tin ấy, bà phụt cái bình này vào mặt của mày không? Bỏng lạnh mà chết không hả?" Nói rồi nó lôi lạch sành sạch con My ra ngoài. Tôi đứng trấn an mấy vị khách rồi bước ra ngoài nói: "Thúy, em vào trong đi để chị xử nó." Con My hất tay cái Thúy ra rồi lao vào tôi nói: "Chị lợi dụng cái An đến ở chung cư nhà nó, còn lợi dụng tiền bạc của nó mở công ty chứ gì. Mày muốn gây sự với tao lắm có đúng không?" "Đúng vậy, thì sao nào? Tôi muốn cả thế giới này biết chị là con người thế nào." Nhìn cái mặt cưng cưng của nó, tôi liền nghĩ ra một kế hoạch sau đó nói: "Mày gây sự với tao cũng được, nhưng bây giờ tao đang có một chuyện rất rất quan trọng muốn nói với mày đây, đi theo tao." Nó nhìn tôi cười hành hạch: "Sao phải theo chị chứ? Chẳng lẽ mày muốn tao kể với mẹ chồng của mày là mày bị lưu thai?" Nó nghe xong sửng sốt lắp bắp nói: "Chị..." "Câm mồm đi, đi theo tao." Nói rồi tôi nhắn cho Kỳ An một tin nhắn, sau đó tủm tỉm cười. Con My vẫn lẽo đẽo theo sau tôi rồi còn léo nhéo: "Chị muốn cái gì nói nhanh đi." Tôi vẫn không thèm đáp, lôi nó vào phòng làm việc của công ty rồi mới từ tốn nói: "My, tao cũng không muốn ác với mày đâu, nhưng mày 5 lần 7 lượt trêu ngươi tao. Bây giờ mày bị hư thai, tao mà nói chuyện này ra, rồi cả chuyện trước mày phá thai, thì mày nghĩ mày có yên ổn ở cái nhà đó không?" "Chị dọa tôi sao?" "Không, tao không dọa mày, tao làm thật đấy." "Chị dám?" "Sao mà không dám? Giờ mày ở thế bị động rồi mà vẫn to mồm nhỉ?" "Chị muốn gì?" Nhìn cái mặt ngu xuẩn của nó cộng với thái độ run sợ cố nhịn cười rồi nói: "Bây giờ tao với mày làm giao ước nhá, tao sẽ không đụng đến cuộc sống của mày và mày cũng vậy, nhưng tao có một điều kiện." Nó nghe vậy gấp gáp nói: "Điều kiện gì? Nói nhanh đi, đừng có mà lừa tôi." "Tao lừa mày thì được cái gì chứ?" "Thế điều kiện là gì?" Tôi lấy cái điện thoại ra xem tin nhắn của Kỳ An. "Mày ơi, bây giờ sao? Thằng Tùng với ông Hướng đều ở công ty." Tôi đọc xong liền trả lời: "Mày mua được chưa? Tao gọi thằng Tùng xem có dụ được nó đi không nhá." Con My thấy tôi bấm điện thoại thì nó cau có nói: "Nói mau lên đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa." "Sao mày phải vội thế? Tao nhắn tin với người yêu của tao mà, mày làm tao mất hứng quá." Nó nhìn tôi hừ một cái rồi đáp: "Người yêu á, cỡ chị ấy, chắc là yêu rồi cũng bị cắm sừng thôi." Nghe nó nói, lẽ ra tôi phải tức anh ách cơ, nhưng mà lúc này tôi chỉ cười thầm rồi đáp lại: "Ngồi đây chờ tao, tôi ra ngoài gửi hóa đơn cho cái Thúy rồi tao vào nói tiếp." Nó phía sau rít lên, giục tôi mau lên. Nhìn thái độ sốt ruột của nó mà tôi cảm thấy vui lắm. Tôi ra ngoài bỏ chặn điện thoại của Tùng. Anh ta vừa bắt máy đã nói: Mai, em gọi cho anh hả? Nghe cái giọng điệu của anh ta mà tôi cảm thấy ghê tởm. Thế mà tôi vẫn dịu dàng đáp lại: Anh Tùng, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện quan trọng. Tôi muốn gặp anh một lát có được không? Có chuyện gì vậy anh? Liên quan đến tôi và anh thôi. Tôi hứa không làm phiền anh đâu. Gặp một lúc nói chuyện thôi mà. Được được, tránh một chút nhé. Em đang ở đâu? Tôi đang ở cầu Long Biên. Long Biên sao? Xem lại ở đó. Tôi cũng ứ hiểu tại sao lại nghĩ ra được một nơi dở hơi như vậy. Chỉ buồn miệng nói một địa điểm càng xa công ty anh ta càng tốt. Nhưng rồi tôi nhanh trí nói: Hôm nay tôi đi ship hàng cho công ty bên đó. Tôi đang đứng ở gần cầu đấy. Giờ anh qua đây không muộn đấy. Ừ, em đứng chờ anh nhé. Ok. Nói xong tôi liền tắt máy gọi cho cái An. Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi: Tao dụ được nó đi rồi. Mày chờ khi nào xe của nó đi thì mang ngay về đây cho tao. Được được, đây rồi mày ơi. Nó đang ra sảnh đây. Chờ tao tí. Nó đang đi xuống hầm lấy xe rồi. 3 phút nữa tao về. Tôi mới cắt tắt máy, hất hàm ra hiệu cho cái Thúy không cần canh cửa nữa rồi bước vào. Con Mi đang run rẩy, hai tay bấu chặt vào nhau. Thấy tôi, nó vội vàng nói: Chị nói đi nào, chị muốn cái gì? Thực ra tao cũng không muốn gì nhiều đâu. Chẳng là công ty của tao mới mở cho có khách, mà công ty của thằng Tùng thì tao thấy mấy phương tiện phòng cháy chữa cháy cũ rồi. Mày về thuyết phục ông ấy mua đi. Chỉ cần mày thuyết phục thôi. Còn được hay không, miễn là thấy mày thực sự thuyết phục là được. Tao tin ông ấy sẽ nghe mày, mua giúp tao vài bộ. Tôi làm được. Tất nhiên rồi, tao đang muốn chọn cái gì cho mày đơn giản nhất mà. Nhưng mà lấy gì đảm bảo chị không mách với lẻo với ba mẹ anh Tùng chuyện của tôi? Từ trước tới nay chưa bao giờ tao nuốt lời với mày. Cái này thì mày cứ yên tâm. Tôi không tin chị. Không tin tao cũng chịu thôi. Một là mày tin tưởng tao, hai là ngay lập tức mày sẽ bị đuổi ra khỏi nhà đó. Mà tao còn clip của mày cơ. Mày cứ suy nghĩ đi. Nếu mà thuyết phục được, tao xóa hết tất cả ngay trước mặt mày. Chị cứ xóa đi rồi tôi làm. Được, mày không muốn tao không ép. Nói rồi tôi liền đứng dậy. Nó ngay lập tức nói: Tôi làm, tôi sẽ làm. Tôi nhếch mép. Việc này đơn giản hơn đan rổ. Thế mà sao nó dám đắn đo, thuyết phục. Được thì được, không được thì thôi. Bằng chứng tôi có trong tay. Nó thuyết phục hay không cũng đâu thay đổi được gì đâu. Thà thử thuyết phục còn hơn là để tôi cáu lên, mang đi cho gia đình Tùng xem. Cái suy nghĩ này của nó chả cần phân tích cũng nhìn được ra. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Cái An cười hì hì nói: Mi chưa về đấy hả? Tớ mua 3 cốc trà sữa. Cái Thúy không uống, thôi dành cho cậu này. Con Mi nuốt nước bọt, nhận lấy cốc trà sữa từ Cái An, đáp cho: Trời này đang hanh khô, đến tôi cũng muốn uống trà sữa cơ mà. Tôi cũng nhận lấy rồi nói với Cái An: An, tao bảo con Mi thuyết phục ông Hướng mua mấy bộ thiết bị của tao. Mày có xe ngoài đó không? Tao không thể lên công ty được nên mày đi cùng với Kim Mi nhé. Nhưng đứng ngoài thôi, để nó vào thuyết phục ông Hướng. Nếu mà ông ấy đồng ý thì báo tao bảo cái Thúy chuẩn bị hợp đồng. Sao phải Cái An đi cùng? Con Mi cắm ống hút vào cốc trà sữa rồi hỏi. Tôi mới bình thản đáp: Tao phải xem mày có thuyết phục được không chứ. Nhưng mà nuốt lời thì sao? Thế chị nuốt lời thì sao? Thế giờ mày muốn gì đây? Chị đưa giấy tờ tùy thân của chị đây, tôi làm tin. Tôi cười thầm: Con điên, thời nào rồi mà nghĩ đến việc cập giấy tờ tùy thân. Thế nhưng tôi vẫn ném cho nó cái chứng minh của tôi rồi nói: Đi luôn đi, ngay bây giờ tao cần câu trả lời gấp để cái Thúy còn lập hóa đơn. Con Mi đứng dậy, cầm cốc trà sữa hút một hơi mạnh rồi nhét chứng minh thư của tôi vào túi. Cả ba cùng nhau bước ra xe ô tô của Kỳ An. Kỳ An phóng xe với tốc độ tên lửa, chỉ 5 phút đã tới công ty Phương Hướng. Lúc này tôi quan sát sắc mặt của con Mi, hai má nó phồng lên, mắt nó còn hơi ươn ướt, thi thoảng còn liếm môi. Kỳ An thấy vậy, mau chóng mở cửa rồi nói: Nhanh lên đi, tao còn phải nấu cơm cho anh Tuấn. Con Mi mở cửa bước ra ngoài, hai chân đi cứ khép cả lại. Tôi ngồi trên xe nhìn theo mà cũng hồi hộp vô cùng. Tôi nhắn tin cho Kỳ An: Cập nhật tình hình nhá. Nó đang ở trong phòng rồi. Không biết có phải là tao quá liều không mà nhìn nó cấn quá rồi mày ơi. Rồi sao? Đây đây, tao đang cầm điện thoại quay đây. Khe cửa nhỏ quá. À đây rồi, rõ nét lắm. Nó đang bước vào đây, đang hơi khuỵu chân. Mai, tao quay hai cái điện thoại đấy. Một điện thoại quay lấy clip, một điện thoại chat video với mày. Mày lên xem nhá. Tôi gật đầu, theo luôn cuộc gọi video của Kỳ An. Nó quay qua khe cửa khép hờ nên khoảng không gian không được rộng lắm, nhưng tôi vẫn thấy rõ. Bên trong, con Mi đang tiến về phía ông ba chồng tôi. Không biết ông ta nói gì, chỉ thấy nó ngã quỵ vào lòng ông ta. Tôi hồi hộp, tim đập thình thịch. Ôi trời ơi, đúng như tôi đoán, con Mi bắt đầu quyến rũ ông Hướng. Ông ta ban đầu có vẻ kinh ngạc đẩy nó ra, nhưng nó càng lao vào tệ. Thế mà một lúc sau đã thấy ông ta cũng bắt đầu ôm ấp nó. Nhìn phát tởm lên. Phải rồi, con Mi ngon thế này cơ mà. Chỉ có điều tôi không nghĩ rằng ông ta bệnh hoạn đến mức ngay cả người sắp trở thành con dâu của ông ta cũng không tha. Tôi sợ sự việc đi quá xa, tôi ngắt cuộc gọi rồi gọi cho cái An. An à, mày bảo đi, không thì ông ta xơi luôn con Mi đấy. Kệ chứ. Thế đủ rồi, vào đây để ông ấy xéo ra ngoài. Kỵ An nghe vậy thì gật đầu. Phải gần 30 phút sau tôi mới thấy nó đi ra ngoài. Khi nó vừa ngồi lên xe, tôi vội hỏi: sao rồi? Không sao, lúc tao gõ cửa, ông Hướng hình như là sợ tao hiểu nhầm, còn mặc quần áo cho con Mi rồi mới ra mở cửa cơ. Con Mi vẫn chả biết gì, cứ lấy tay sờ soạng khắp người. Tao thấy vậy, giả vờ nói con Mi say rượu, sau đó tự kéo con Mi vào nhà vệ sinh lấy nước dội vào người nó. Tao phải dội gần 15 phút nó mới tỉnh lại chút. Giờ thì hết hẳn rồi, đang ngồi trong nhà vệ sinh. Còn hỏi sao tự dưng nó chui vào trong đây như vậy đấy. Thế mày nói sao? Tao bảo nó đang đi thì bị trượt chân ngã. Tao sợ quá phải mang nó vào đây để dội nước. Mà nó vẫn không nhớ nó đã thuyết phục ông Hướng chưa. Cứ luôn miệng hỏi tao, ba chồng đồng ý chưa? Tao cũng trả lời là rồi. Tôi không nhịn được cười, khanh khách nói: liệu có bị phát hiện không nhỉ? Mày sợ cái quái gì chứ? Sợ chó gì? Đám người trên công ty về hết rồi, chả ai thấy được đâu. Với lại ông Hướng không sợ thì thôi, sợ mất mặt chết đi được ấy chứ. Trông kìa, con Mi đang đi ra kia kìa. Nhìn cái mặt của nó trông tội vãi. Mày không biết lúc con Mi trông buồn cười thế nào đâu. Lúc đấy tao suýt nữa thì cười thành tiếng đấy. Mình làm thế có ác không mày? Ác cái gì? Con Mi nó hại mày lưu thai, chờ chẵn cướp chồng của mày nữa. Năm lần bảy lượt hại mày. Ông Hướng thì lăng nhăng ngủ với cả em họ, cướp công ty của người ta, rồi còn hùa với mụ Phương khiến công ty của nhà mày phá sản nữa. Nếu là tao, tao còn băm vằm từng mảnh ấy chứ. Ừ, thực ra cũng đúng. Người như ông Hướng cũng nên nhận một bài học cho thích đáng. Ông ta mà đứng đắn, ban nãy đã trả hôn con Mi ác. Ác thì ác, miệng đời ai nói tôi ác tôi cũng chấp nhận. Cứ thử đúng vào hoàn cảnh của tôi xem, không ác để nó ngồi lên đầu mình sao. Mấy ngày trước, Kỳ An điều tra ông ta ngủ với em họ của ông ta, còn bị bà Phương bắt được, đúng là kinh tởm. Tôi lại cười như một con điên. Kỳ An cũng cười, rồi phóng xe đi thẳng về công ty tôi. Khi vừa về tới nơi đã thấy Tùng gọi, tôi quên bén mất, anh ta liền nhấc máy nghe. Tôi đây. Em đang ở đâu đấy? Anh đến cầu một lúc rồi, gọi em thì bận suốt. Tôi đang ở Sa La. Nói xong tôi suýt cười lớn. Anh ta thì vẫn ngây thơ hỏi lại: đừng có đùa anh nữa, chẳng phải em gọi cho anh hẹn anh ở cầu Long Biên sao? Thì ở Long Biên, nhưng sao có khách ở Sa La nên tôi lại phóng về thôi, không còn gặp nữa đâu. Thực ra nãy định vay anh ít tiền thôi mà, nhưng mà tôi có rồi, cảm ơn anh nhé. Mai, em trêu anh đấy à? Đoán xem. Em quá đáng vừa thôi. Em tắt máy cái rụp, thằng cha điên rồ này. Tôi cất cái điện thoại cười như điên. Hai đứa đi đâu về thế? Khi tôi với Kỳ An vừa mở kẻ xe xuống, Kỳ đã đứng bên ngoài cửa công ty. Chào mày hỏi. Kỳ An hình như không kìm được, lại cười ha ha. Tôi phải bấm nó mấy cái, nó mới nhịn được cười rồi đáp: à không có gì đâu, bọn em đi xem phim về ấy mà. Việc thì không lo làm đi, suốt ngày chơi bời lêu lỏng thôi. Nghe anh ta mắng, nhưng mà lúc này tôi không có tâm trạng để buồn. Anh ta thấy tôi im lặng thì nói: Mai, em biết hết về các loại hình chữa cháy chưa? Em biết rồi. Nói tôi nghe. Có rất nhiều loại. Loại nào? Bột này, bọt này, khí này. Nhưng mà thông dụng nhất ở Việt Nam là bình bột và bình khí. Mà thôi anh yên tâm đi, em nhớ hết rồi. Thế nhưng anh ta không tha cho tôi, lôi tôi sảnh sảnh vào trong, bắt phân biệt từng loại một. Tôi cũng đâu có ngu dốt đâu. Xì, mới học xong mà, gì mà căng. Trả lời bột mạch cho biết sự lợi hại của tôi. Thế mà trả lời xong, đúng hết, anh ta vẫn cứ cau có nói: em học hành nghiêm túc vào đấy nhá. Thấy thầy Hiệp bảo lên lớp ấy suốt ngày cười cười thôi. Bị phạt vác thang rồi mà vẫn không sợ sao? Thầy Hiệp là thầy giáo dạy môn cứu nạn cứu hộ của tôi. Tính y hệt như Kiệt, mà lúc nào cũng lạnh như tiền, lại còn nghiêm khắc nữa chứ. Thấy tôi im lặng, Kiệt lại nói: thôi được rồi, giờ cũng tối rồi. Thấy cái Thúy bảo là tình hình công ty rất ổn, doanh thu tháng đầu tiên vượt mức chi tiêu, thì cũng nên mời tôi với Thái đi ăn đi chứ. Có cả cái An ở đây nữa, gọi luôn thằng Tuấn đi. Cái Thúy đứng ở quầy lễ tân nghe vậy chạy ra hớn hở nói: "Được được được, không vấn đề gì, hôm nay em với chị Mai mời." "Mày mời kệ mày, có tiền đâu mà mời." "Chị Mai đúng là cái đồ kẻ sỉ." "Đùa thôi, tí chị mời. Dù sao hôm nay chị cũng có chuyện vui, an nhở." "Chuyện gì vậy?" "Không thể nói được." Cái Thúy thấy vậy bĩu môi nói: "Còn làm ra cái vẻ bí mật nữa chứ, để bắt em canh cửa là em biết một ít rồi." Tôi bịt mồm cái Thúy lại, hé sát tai của nó rồi nói: "Im mồm đi, ông Kiệt mà nghe được là chửi chị chết đấy." "Vâng vâng, ai bắt chị mo to mồm trước chứ, cái con này." Cái Thúy không trêu tôi nữa, lấy túi sách gọi Thái đến đón, còn cái An thì về đón Tuấn. Tôi thì chẳng còn cách nào khác là đi cùng với Kiệt thôi. Thực ra mấy dạo này tôi thấy Kiệt cũng bớt lạnh lùng rồi, đôi lúc lại còn cười cười nữa chứ, đáng yêu chết đi được. Cũng không phải là mơ mộng hão huyền gì, nhưng ở gần anh ta dù bị la mắng vẫn chẳng thấy buồn, bởi vì tôi biết anh ta mắng tôi là vì muốn tốt cho tôi thôi mà. Tôi khẽ liếc nhìn Kiệt, không hiểu sao tự dưng lại thấy thương thương. Nghĩ lại thấy mình hơi vô tâm. Suốt thời gian qua anh ta cứ vừa đi làm vừa chạy vạy lo lên lo xuống giấy tờ cho tôi, rồi cùng Thái tìm khách hàng cho hai đứa tôi. Anh Thái là chồng cái Thúy không nói làm gì, nhưng Kiệt chẳng là gì của tôi cả. "Sao thế, cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?" "Không có gì, vì anh đẹp trai quá. Sao ngày xưa anh với cái An không tham gia showbiz nhỉ?" "Hâm vừa thôi, nói linh tinh." "Cái tên này, tốt thì tốt thật đấy, nói chuyện cứ như gã thần kinh vậy. Chưa nói được hai câu đã chặn họng ngay được. Bảo sao tới tận bây giờ vẫn ế mốc ế meo." Khi tôi và Kiệt tới quán ăn, đã thấy vợ chồng Thái Thúy và Tuấn An ở đó. Vừa ngồi vào bàn, cái Thúy đã gọi mấy chai rượu táo mèo, rót đầy ra hai ly rồi nói: "Chán có bầu không uống được thì thôi, nhưng cứ cầm lên, lên cạn nhá. Còn mấy anh em mình phải uống hết mình, dô nào." Kiệt thấy tôi cầm chén rượu lên thì thở dài nói: "Chơi với cái Thúy nhiều nên giờ cũng sinh rượu gớm nhỉ." Cái Thúy lườm lườm Kiệt đáp lại: "Anh nói cứ như kiểu em là ma men không bằng ấy." "Chả thế, cái anh này lâu mới có cuộc hẹn với anh em bạn bè thân thiết, em mới khởi sướng chút chứ. Đi với chồng em mới dám như vậy, chứ em ngoan lắm luôn." Tôi nghe cái Thúy nói vẻ oan ức mà cười thành tiếng rồi chen vào: "Thôi được rồi, cả nhà uống đi, chúc mừng công ty có những thành công bước đầu." Nói rồi tôi uống cạn ly rượu. Eo ơi, cái rượu này ngọt lịm luôn. Tôi lại rót một chén quay sang mời Kiệt: "Hôm nay tôi vui nên xóa tới bến luôn." Mời xong Kiệt, tôi lại mời một vòng tới anh Thái, đến Tuấn rồi đến cái Thúy. Cái Thúy thấy như vậy thì nói: "Đấy, anh Kiệt xem, chị Mai mới là sành nhá, em có sách xếp dài dài." "Cũng như nhau cả thôi." "Sao mà như nhau được chứ, tử lượng của em thua xa chị Mai." Tôi mới trố mắt ngạc nhiên: "Cái gì, gì mà thua xa chứ?" "Chứ còn gì nữa, hay là chị em mình solo đi." Sẵn có hơi men trong người, lại gặp chuyện vui, giờ bị Kỳ Thúy thách thức, tôi mới gật đầu cái rụp. Mấy gã đàn ông cản lại nhưng bất thành, nên đành ngồi ngoài cổ vũ. Tôi với Kỳ Thúy mỗi người một chai rượu tu ừng ực. Chẳng hiểu sao trước kia tôi cũng không thích con gái rượu chè say xỉn lắm, mấy lần đi uống rượu rất giữ mình, nhưng hôm nay lại uống buông thả bản thân, thử làm gái hư một lần xem sao. Nghĩ vậy tôi cứ uống đến khi cổ họng khô sát mới đặt chai rượu xuống. Lúc này đầu óc của tôi bắt đầu choáng váng nhưng vẫn tỉnh táo. Nhìn xuống chai rượu vẫn còn một nửa. Bên kia cái Thúy đã uống cạn, tôi lại đưa chai rượu lên tu ừng ực. Bên cạnh có tiếng Kiệt nói: "Không uống được thì đừng có uống nữa." "Anh ta khinh tôi sao?" "Càng khinh tôi càng uống mạnh. Đến khi uống xong, tự dưng người tôi đơ hết cả ra. Thế nhưng tôi vẫn phải giả vờ là mình không say, lấy bát gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng. Không hiểu sao rõ ràng tôi cứ ăn một miếng, bát lại có một miếng. Lúc này tôi phải nhíu mày phát hiện ra, mỗi lần ăn xong Kiệt lại gắp bỏ vào bát cho tôi. Bỗng dưng tôi lại thấy cảm động vô cùng, cứ quay sang nói: "Cảm ơn cảm ơn." Kiệt nhìn tôi thở dài nói: "Cô say rồi đấy." "Say cái đầu anh ấy, tôi đang tỉnh táo thế này cơ mà." Thấy vậy tôi không thèm chấp anh ta nữa, ngồi bình thản ăn thịt bò. Không biết tôi ăn bao nhiêu, cũng chẳng biết ăn những gì, người cứ như trên mây trên gió. Rõ ràng xung quanh ai nói gì tôi cũng hiểu, rõ ràng là tôi cũng đáp lại. Thế mà lúc mọi người đứng ăn xong, tôi không thể đứng vững nữa mà thanh toán. Mỗi lần đứng lên lại ngã sầm vào Kiệt. Mấy lần như vậy, cuối cùng thì tôi liền nói: "An ơi, trả tiền hộ tao đi, mai tao trả nhá." "Con điên này sai vắt lưỡi rồi đấy." "Thôi anh Kiệt, đưa nó về đi, bọn em đi uống cà phê một chút. Giờ đôi nó đi á, nó lại khóc lóc ra đấy. Cái con này dám đánh quẻ một mình sao? Tôi mới tức giận nói. Tao đi được mà, say cái đầu mày, tao cũng đi cà phê. Thôi, về ngủ đi. Tôi lại càng tức lộn ruột. Nhưng rồi tự dưng cơn buồn ngủ ập đến, không làm chủ được, tôi nhắm nghiền mắt. Chỉ thấy loáng thoáng hình như có ai đó bế tôi, còn mắng mấy câu. Nhưng tôi không nghe rõ, liệm dần đi. Đến khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm ở trên xe. Mùi rượu vẫn bốc ra nồng nặc. Phía trước Kiệt đang lái xe, tôi vẫn còn choáng váng mơ hồ, không biết mình đang tỉnh hay là đang say. Tôi liền nói, anh Kiệt, mấy giờ rồi? 11 giờ rồi, tôi trở qua về chung cư. 11 giờ đêm sao? Không được, tôi say xỉn thế này không thể trở về chung cư được. Mẹ mất ngủ, ba thì không muốn con gái uống rượu. Tôi liền vội vàng gạt đi. Không, em không về đâu. Cô say rồi đấy, không về thì đi đâu? Không hiểu sao tự dưng nghe đến đấy, tôi lại bật khóc tức tưởi rồi nói, đi đâu cũng được mà, em không về đâu. Mẹ thấy em thế này lại không được ngủ. Mẹ mắc bệnh mất ngủ mà. Cô mà không về, mẹ cô càng lo lắng hơn đấy. Em không về, em không về đâu, em không về. Được rồi nào, không về thì thôi. Đừng có la hét om sòm nữa. Tôi bảo cái An gọi cho ba của cô, bảo là hôm nay thằng Tuấn trực, cô ngủ ở bên nhà nó cho ba mẹ cô yên tâm. Yeah yeah yeah. Tôi nghe thấy Kiệt thở dài, nhưng tôi không quan tâm lúc này. Tôi lại nằm lịm đi. Mọi chuyện tiếp theo diễn ra thế nào thì tôi không biết. Chỉ biết đến khi có ánh nắng chiếu vào, tôi mở mắt dậy, phát hiện ra mình nằm ở một căn phòng lạ lẫm. Tôi đốc chăn ngồi dậy, đột nhiên không kìm được mà gào lên. Cả người tôi không một mảnh vải che thân, bên cạnh Kiệt cũng vậy. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến việc cơ thể của mình. Cơ thể của anh ta cơ bắp cuồn cuộn, chỉ quan tâm một điều duy nhất, đêm qua có chuyện gì. Thấy tôi gào lên, Kiệt nheo mắt nói, mới có sáng sớm ra, gào thét cái gì thế? Ôi trời, nhìn anh ta bình thản mà tôi không chịu được, lật chăn lên, đập vào mắt của tôi là một thân thể trần truồng. Trần truồng theo đúng nghĩa đen luôn, đến ngay cả quần xịp cũng không có. Tôi nuốt nước bọt run rẩy nói, anh Kiệt, đêm qua có chuyện gì thế? Chúng mình đã có gì chưa? Có rồi đấy. Thần Linh ơi, tôi đã ngàn lần nghĩ rằng câu trả lời sẽ giống như trong phim, chẳng hạn như là không có gì đâu. Tôi không lợi dụng cô lúc say đâu. Thế mà anh ta trả lời thản nhiên như vậy sao? Y như một mũi dao chọc thẳng vào tim của tôi. Tôi không kìm được, bật khóc nói, anh, sao làm như vậy với em chứ? Anh ta nhìn tôi chợt bối rối. Mai, đừng khóc mà, không phải tại tôi. Vậy thì tại sao? Là cô đấy, cô không nhớ gì sao? Đêm qua cô cứ níu tôi, còn đè tôi ra hôn nữa. Tôi đẩy cô ra rồi, nhưng cô vẫn không buông tha. Cô xé rách áo của tôi nữa, luôn miệng nói, em muốn, em muốn, hôn em đi. Tôi tát vào mặt mình mấy cái. Nhớ lại đêm qua, ký ức mơ hồ không rõ ràng, nhưng ta kể tới đâu tôi lại nhớ rõ mồn một đến đấy. Mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi. Tôi mới liền gào lên, nhưng mà em say rồi, em có làm chủ được mình đâu. Tôi cũng say. Anh Mai, yên tâm đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô. Trách nhiệm? Tôi cần trách nhiệm sao? Thế tôi khóc thì anh ta lại hơi gắt lên. Đừng khóc nữa, rõ ràng là đêm qua cô đè tôi ra cơ mà. Cô xem, một nam một nữ ở trong phòng mà cũng chủ động hôn tôi, rồi còn nằm sờ soạng kích thích tôi. Tôi cũng có hơi men trong người, làm sao tôi kiềm chế được chứ? Tôi là đàn ông cơ mà. Mà cô cũng 22-26 rồi, có phải là chưa từng quan hệ tình dục đâu. Anh ta nói xong, tôi trợn mắt im bặt không khóc nữa. Thế vậy anh ta lại nói tiếp, tôi mới là lần đầu đấy, lẽ ra tôi mới là người phải khóc chứ. Yên tâm đi, tôi sẽ có trách nhiệm với cô, muốn gì cũng được. Ừ nhỉ, tôi có phải là lần đầu đâu. Nhìn cơ thể cường tráng của Kiệt, tự dưng tôi lại có thấy có đôi phần an ủi. Bỗng dưng tôi thấy hình như vừa rồi mình hơi lố, khóc lóc om sòm cả lên, cứ như thể là gái còn trinh vậy. Khiếp, cô thì đêm qua thích bỏ bà sao mà còn làm màu ấy chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn ngồi đấy, mặc bộ quần áo, lạnh lùng đi về. Về tới nhà cũng gần 8 giờ, tôi vội vàng tắm rửa, sau đó ra công ty. Sáng nay không có tiết, nên tôi tranh thủ lượn lờ qua công ty một chút cho bận. Không rảnh quá, lại nghĩ tới chuyện hôm qua, xấu hổ chết đi được. Đến công ty đã thấy Kiết Thúy nói, chị Mai, chị xem này, cửa sổ công ty bị phá vỡ, sáng ra em phải dọn hết cái đống thủy tinh này đấy. Kiết Thúy kéo tôi ra góc cửa sổ rồi nói tiếp, sáng nay em phải dọn dẹp rồi kiểm tra phương tiện xem có gì hỏng hóc không. May quá là không hỏng gì cả, nhưng mà cửa đấy vỡ thế này rồi phải thay, mà nó còn ném một đống cát vào đất vào nhà đấy. Tôi nghe cái Thúy nói xong thì tức giận vô cùng, không cần nhìn cũng biết có người cố ý phá tôi, mà người phá không ai khác ngoài con Mi. Hôm qua nó tới đây liếc mắt ngó liên tục, đoạn này không có camera, chỉ có nó mới biết được thôi. Thúy, em mọi người đến lắp luôn cửa đi, với bảo người ta lắp camera luôn nhá, tránh đêm dài lắm mộng, chị biết ai làm rồi. Cái Thúy gật đầu đáp, em cũng đoán là con Mi mà, hôm qua lúc canh cửa em thấy nó cứ quan sát cái chỗ này ấy. Chẳng nó thì ai vào đây được chứ, con điên này càng ngày càng khiến tôi phải ác đây. Cái Thúy ra ngoài gọi người đến cho sửa lại cửa, tôi thì ra xem lại hóa đơn mấy ngày hôm nay, sau đó nhắn tin cho cái An nói về kế hoạch sắp tới. Tôi nhất định không tha thứ cho con mất dạy này được. Buổi tối hôm ấy tôi đi học về chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng mẹ Lan với ba Phong lạch cạch bên ngoài. Vừa thấy tôi mẹ đã nói, đêm qua ngủ nhà cái An hả con, sáng mấy giờ mới về thế? Câu hỏi của mẹ quá bình thường, thế mà chả hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác như mẹ biết hết mọi chuyện rồi vậy. Đúng là có tật giật mình mà, tôi không dám quay lại mà lấy gạo ra đong rồi đáp. Dạ vâng ạ. Con biết cái An gia cảnh thế nào không? Nghe mẹ hỏi vậy tôi ngạc nhiên hỏi lại, sao mẹ hỏi thế ạ? Thế là con không hề biết sao? Con chỉ biết nhà nó có vẻ là cũng có điều kiện thôi, anh trai nó là anh Kiệt, còn lại con không biết gì cả. Mai, cả nhà của mình nó anh em nó rất nhiều. Tôi vừa cắm xong nồi cơm, thấy mẹ nói như vậy, tự dưng có điện giật chạy qua, tôi mới hỏi, có chuyện gì thế ba mẹ? Tự dưng mẹ nói cái gì mà con không hiểu luôn. Ba tôi tử tốn nói, hôm nay tập đoàn Hà Anh có cuộc họp cổ đông, ba thấy Kỳ An, nó đi cùng với bà Hà Anh là chủ tịch tập đoàn. Lúc đi qua ba ngạc nhiên lắm, vì chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở công ty. Đến khi hỏi thì mới biết nó là con gái của bà Hà Anh. Nó cũng được quản lý một chi nhánh công ty con, giống hồi ba cho con quản lý trên Hà Nội đấy. Hóa ra ngay cả công việc của ba làm cũng là nó sắp xếp. Bảo sao ba lại thấy tờ rơi tìm người sán ngay trên cửa nhà mình. Tập đoàn Hà Anh lớn như vậy, ngay cả chân bảo vệ như ba cũng rất nhiều người làm to trong đó, chạy vào cho người thân của họ. Tôi nghe xong thì lại sững người. Tôi chỉ biết là nhà cái An có điều kiện, không biết là lại giàu có lừng lẫy như vậy. Bảo sao mụ mẹ chồng cũ của tôi hôm trước bị Kiệt đe dọa chạy mất dép. Tôi vẫn thắc mắc, rốt cuộc Kiệt và gia đình đó có vấn đề gì, anh ta lại trông có vẻ nghèo như vậy. Ô tô cũng phải đi mượn của cái An, còn bình thường chỉ đi con xe máy cả tàng, rồi cả căn phòng trọ chật chội nữa. Càng nghĩ tôi lại càng thấy mông lung. Bảo sao cái An chẳng tiếc mà cho gia đình tôi thuê căn chung cư với cái giá rẻ bèo. Nấu cơm ăn xong, tôi vội vào phòng ngủ gọi video cho cái An. Nó đang đắp cái mặt nạ, nằm thư giãn ở trên giường, tôi mới liền hỏi, ở nhà một mình hả, anh Tuấn đâu? Anh ấy đi trực rồi, ngày nào cũng trực. Làm chiến đâu vừa nghèo vừa nguy hiểm. Tôi nghe xong không để tâm lắm mà hỏi thẳng, An, tao có chuyện này muốn hỏi mày được không? Hỏi đi. Mày là con của bà Hà Anh à? Ừ, ba mày khỏe hả? Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của nó, tôi mới ngạc nhiên hỏi tiếp, sao mày không có gì là sửng sốt thế? Sao phải sửng sốt chứ, đó là sự thật cơ mà. Thế sao mày giấu tao? Giấu cái đầu mày, mày có bao giờ hỏi đâu mà tao nói. Lúc này tôi mới đập đập chán rồi nói, ừ nhỉ, nhưng mà An này, nhà mày giàu như vậy. Mày muốn nói là nhà tao giàu như vậy, sao lại chơi với mày chứ gì? Thế nên tao mới méo bao giờ tự xưng đi khoe khoang gia đình của tao thế nào đâu. Sợ nhất là khiến mày tự ti. Trước kia nhà mày giàu có tao vẫn chơi, chẳng lẽ giờ gia đình của mày xa cơ tao lại không chơi nữa sao? Đó có phải là tình bạn đâu. Nghe cái An nói xong, không hiểu sao sống mũi của tôi cay xè. An, cảm ơn mày nhá, tao biết công việc của ba mẹ tao là do mày giúp đỡ. Con điên, cảm ơn cái gì chứ? Ba mẹ mày hiền lành, lại còn biết việc nên mới xin vào, chứ tao cũng chả tin tưởng người khác đâu. Nhưng mày không tác động, còn lâu ba mẹ tao mới được vào đó. Thật sự chẳng biết nói gì cảm ơn mày nữa. Con dở hơi, nói nhiều vãi. Mày không biết đi làm, ai cũng khen ba mẹ mày chăm chỉ, hiền lành, còn nhanh nhẹn biết việc cơ. Kể cả là tao giới thiệu, nhưng mà nếu không tốt ý, thì cũng còn lâu mới được khen như vậy. Mẹ tao còn bảo, tiếc cho ba của mày, giỏi giang vậy mà. Cái An nói tới đó thì dừng lại, tôi cũng không đề cập đến chuyện đó nữa mà hỏi sang chuyện khác. Thế anh Kiệt, anh ấy với gia đình mày có vấn đề gì sao? Tao hỏi nếu có vô duyên quá mày cũng đừng chấp nhá. Tại vì tao thấy anh ấy thuê phòng ở ngoài, còn đi xe cả tảng nữa, Tết cũng chẳng về nhà. Này Mai. Ừ, tao nói gì sai sao? Mày hôm qua ngủ với ông Kiệt hay sao mà biết ông ấy thuê phòng ở ngoài thế? Trời ơi, tôi cứ mải mê tìm hiểu và nói hết ra mọi chuyện thế này. Nhưng rồi tôi mau chóng đáp lại. À không, trước kia thấy con Mi nó bảo vậy. Gì mà lắp bắp vậy má? Mà thôi, chả sao cả, đằng nào mà chẳng làm chị dâu tao. Không hiểu sao nghe tới đó, rõ ràng miệng tôi chửi cái An rồ, nói rằng mà mặt tôi cứ đỏ bưng cả lên. Cái An thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Mai, thực ra ấy, mẹ tao từ mặt anh Kiệt mấy năm nay rồi. Từ mặt sao? Tôi không tin nổi vào tai của mình, tôi mới hỏi lại. Từ mặt? Sao lại từ mặt thế? Chuyện dài lắm. Nói rồi cái An dừng lại, thở dài sau đó mới nói tiếp. Ba tao mất từ rất lâu rồi. Ba tao làm lính cứu hỏa. Ngày xưa nhà ba tao nghèo lắm, nhưng mẹ tao vẫn yêu và lấy ông ấy. Trong khi lúc đó mẹ tao là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nhà ông bà ngoại tao có mỗi mình mẹ, nên công ty cũng là để lại cho mẹ. Nói chung mẹ tao là người phụ nữ rất mạnh mẽ, hiện đại, phát triển công ty nhỏ, thành lập đoàn như bây giờ. Ba mẹ tao yêu nhau nhiều cực kỳ luôn. Hồi nhỏ tao còn từng mong sau này sẽ có một tình yêu đẹp như vậy đấy. Khi tao học lớp 5, anh Kiệt học lớp 9 thì ba tao mất trong một vụ hỏa hoạn. Tôi nghe được tiếng nghẹn ngào của Kỳ An trong từng lời nói, lúc này mới biết mắt tôi tự dưng cũng ươn ướt. Mai, mẹ không biết đâu, ba tao mất ngay trước mặt mẹ tao. Hồi đó mẹ tao đã bảo ba đừng làm lính cứu hỏa nữa, về cùng mẹ phát triển công ty, nhưng ba tao không chịu. Đêm mà trước khi ba tao mất, mẹ tao phát hiện ra là mình có bầu, thông báo cho ba để ba bỏ việc đi. Nhưng ba bảo là ba sẽ không bỏ đứa con, cũng không bỏ việc. Ba bị giáng chức, bị chậm lương, vì nhà tao sinh ba cũng được. Ba hiểu ý tao không hả Mai? Hồi đó nhà nước mà sinh ba sẽ bị chậm hàm, bị kỷ luật và bị chậm một lương một năm đó. Có nghĩa là ba tao chấp nhận chuyện đó, miễn là mẹ tao sinh con khỏe mạnh và ba tao vẫn làm công việc cứu người. Đến hôm sau, khi ba mẹ tao đang ngủ thì có cháy lớn, ba tao được huy động đi. Mẹ tao can ngăn nhưng ba không chịu. Thế là ba tao đi được một lúc thì mẹ tao cũng đi theo. Cháy chung cư, cháy to lắm Mai ạ. Tao với anh Kiệt cũng đi theo mẹ. Ba tao chạy vào đám cháy, cứu mấy đứa trẻ con ra. Nhưng trên đó có rất nhiều người, ba tao lại lao vào. Rồi khi ba tao bế ra một đứa trẻ đỏ hòn, chưa kịp chạy ra thì toàn bộ chung cư sập xuống. Lúc ấy tao chỉ thấy phía trước hỗn độn. Mẹ tao khuỵu xuống, gào khóc gọi tên ba. Đến khi có người phát hiện ra đứa bé vẫn sống, còn ba tao thì đã mất. Tao chỉ biết ba tao vì bảo vệ đứa nhỏ mà gồng mình lên, cố bỏ ra rồi đẩy đứa nhỏ ra ngoài. Còn ba bị đống đổ nát đó đè từ cổ xuống, không thoát ra được. Cái chết của ba tao ám ảnh mẹ tao, khiến mẹ tao hận vô cùng. Ba tao mất được 2 tháng thì mẹ tao cũng sảy thai. Bác sĩ bảo mẹ tao bị sang chấn tâm lý. Nghe cái An nói tới đây, nước mắt tôi chảy thành dòng. Cái An sụt sịt nói tiếp. Mẹ tao từ mặt anh Kiệt vì anh theo nghề của ba. Mẹ tao nói nhưng anh không nghe. Mấy năm trước vì quá áp lực, anh Kiệt phải xin vào miền Nam làm. Mẹ không biết đâu, hồi ba tao còn sống, ba tao hay nói với anh Kiệt rằng ba mong anh sẽ khoác lên mình bộ quần áo chữa cháy, cùng ba cứu người. Chỉ có điều mong ước ấy không thành sự thật. Anh Kiệt chỉ có thể thay ba viết tiếp ước mơ được thôi. Có điều mẹ tao không chấp nhận. Mẹ tao sợ anh Kiệt cũng bỏ mẹ đi giống ba, thế nên mẹ tao không cho anh Kiệt học cái nghề đó. Nhưng mà anh vẫn cứ tự ý đi thi rồi học. Lúc đi làm, mẹ tao còn chạy cho anh từ làm chiến đấu sang kiểm tra. Làm chiến đấu là đi cứu người đó, còn kiểm tra thì không có nguy hiểm. Nhưng sau anh lại tự xin xuống làm chiến đấu, khiến mẹ tao tức giận. Hai mẹ con cứ cãi qua cãi lại như vậy liên miên, rồi mẹ tao từ mặt anh Kiệt luôn. Thế vậy sao mẹ mày chấp nhận mà lấy anh Tuấn? Vì tao với anh Tuấn nói dối anh ấy là cán bộ kiểm tra. Mà Mai này, anh Kiệt thích mày nhiều lắm đấy, mày có nhận ra không? Tôi còn đang xúc động về câu chuyện của gia đình Kệ An, tự dưng nghe nó nói câu đó, mọi cảm xúc tụt hẳn xuống. Thích gì chứ, tao một đời chồng rồi làm sao mà yêu ai được nữa. Mày nghĩ vậy thôi nhưng mà anh tao không nghĩ thế. Nếu không mày nghĩ mà xem, sao anh ấy làm tất cả mọi chuyện cho mày? Chẳng lẽ mày nghĩ ông ấy rảnh sao? Thì anh ấy bảo là anh ấy rảnh mà. Thôi đi bà tướng, nói thật, công việc của ông ấy bận sấp cả mặt ra, rảnh đâu mà đi làm mấy cái chuyện tào lao với một đứa con gái không ông ấy không thích chứ. Mà thôi, chuyện yêu đương của hai đứa tao không có xen vào. Kể chuyện kế hoạch sắp tới của mình đi. Tôi với Kê An ngồi buôn đến gần 9 giờ mới xong. Đến khi tắt máy, tôi chợt nhìn lên trần nhà, tự dưng lại thấy vừa khâm phục, vừa ngưỡng mộ, lại vừa thương Kiệt. Hóa ra nỗi cô đơn của Kiệt lại đến từ mẹ của anh. Mà đấy, nhắc đến lại mới nhớ, gã đàn ông này quả là tệ bạc. Nó có trách nhiệm với tôi, thế mà cả ngày nay không còn lấy một cuộc nữa chứ. Tôi cứ cầm cái điện thoại, không hiểu sao lại trông một cuộc gọi đến thế cơ chứ. Nhưng rồi mãi tới tận khuya vẫn chẳng có cuộc gọi nào. Đấy, con gái khó hiểu nhỉ. Mồm tự nói với Kiệt không cần trách nhiệm, thế mà tự dưng giờ quay sang trách móc. Đến tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình thế nào. Nghĩ tới chuyện đêm qua, tôi không kìm được tự tát mình mấy cái. Chẳng lẽ lâu rồi không có hơi đàn ông, lại dính chút men men, tôi trở nên mạnh bạo như vậy sao? Eo ơi, càng nghĩ lại càng xấu hổ. Trời đánh, thánh vật, tôi mới tạo nghiệp cho con Mi uống thuốc kích dục, giờ đã bị nghiệp quật là sao? Cái cô gái ngoan ngoãn, cái gì mà gương mẫu truyền thống, đêm qua ắt hẳn tôi không có khác gì mấy, cô gái hư hỏng mất. Tôi cứ tự nằm trách mình, uống rượu vào rồi không làm chủ được bản thân. Cũng may còn có công ty chung với kia Thúy, không thể nhỡ mà chẳng may giờ tôi có em bé, rồi Kiệt mà quất ngựa truy phong, chắc tôi cũng không có lỗ nào mà chôn mất. Mà nghĩ đến em bé, không hiểu sao tự dưng tôi lại muốn có con. Từ hồi bị lưu thai, tôi thấy mình mong mỏi làm mẹ lắm. Nhưng rồi tôi gạt đi, không dám nghĩ tiếp mà lăn ra ngủ. Không biết tôi ngủ bao lâu, bỗng dưng trong giấc mơ lại mơ thấy đứa bé áo đỏ. Nó không nói không rằng chỉ ngồi trên giường rồi cười hiền lành. Đến khi có tiếng động, tôi mới giật mình tỉnh dậy, hóa ra là có điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở, chẳng biết là ai gọi, ấn nút xanh rồi nghe. Alo, tôi Kiệt đây. Nghe tới câu đó tự dưng tôi tỉnh hẳn, tôi ngồi bật dậy lắp bắp nói. Anh gọi em có việc gì à? Xuống dưới đi, tôi chờ. Tôi nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ đêm. Anh thích gặp tôi là được mà. Mơ đi nhá, tôi phải kêu một chút cho biết mặt chứ. Bản cô nương đây không dễ dãi đâu. Đầu thì nghĩ vậy, thế mà tự dưng tôi lại đi tô son giữa đêm khuya khoắt, sau đó thay váy rồi bước xuống phía dưới. Kiệt nhìn tôi, tự dưng tôi thấy anh ta cười tủm tỉm, tôi mới liền nói. Anh cười cái gì? Đêm khuya rồi đấy, muốn dọa ma ai mà bôi son chất phấn kinh thế, còn mặc váy nữa chứ. Tôi bị anh ta làm cho bẽ mặt thì chống chế. Anh đừng có mà tự đề cao mình, em đang chuẩn bị đi bar thì anh gọi đấy. Đi bar không mang ví, lại còn đeo dép tổ ong sao? Tôi không biết chui mặt vào đâu cho đỡ nhục nữa, nhưng vẫn ngoan cố nói. Tí em lên lấy đấy. Em ra gặp xem anh nói gì thôi. Đàn ông con trai gì mà thô lỗ, nói chuyện chẳng có tí duyên nào cả. Ừ. Ừ cái gì mà ừ. Người đâu càng nói chuyện càng thấy mất kiên nhẫn. Đúng là chẳng biết đối đãi với phụ nữ, mê ế chỏng gọng như bây giờ. Mai, sáng nay cô đi vội quá, không kịp nói chuyện. Tôi biết là cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện đêm qua. Tôi xin lỗi vì đã không được phép mà đã quan hệ với cô. Trời ơi, thà rằng anh ta đừng nói gì. Nói câu nào tôi cảm thấy xấu hổ câu đấy. Bị miệng anh ta rồi rít lên. Anh đừng có mà nói to như vậy chứ. Đêm rồi có ai nghe thấy đâu. Nhưng đừng có nói thô lỗ như vậy được không. Anh có thể nói xin lỗi vì đêm qua đã xảy ra sự cố không ý muốn là được mà. Tôi nói sự thật thôi. Sự cố hay không, hay không có nhiều sự cố lắm. Hai chúng ta rõ ràng là tự nguyện cơ mà. Tôi mới thở dài bất lực đáp. Thôi anh vào trọng tâm đi. Thì đấy, tôi mới chịu trách nhiệm với cô. Dù sao tôi cũng là đàn ông, đã quan hệ với cô rồi thì phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ cô muốn tôi chịu thế nào cũng được, bắt tôi làm đám cưới cũng không sao. Nhưng mà tôi trong ngành công an, nên nếu mà đám cưới thì phải xác minh lý lịch trước. Tôi nghe xong mà nổi cả da gà, xua tay nói. Thôi, em chẳng cần trách nhiệm gì đâu. Chỉ cần anh đừng nói chuyện này với ai là được. Giữ bí mật, hai đứa mình biết thôi. Chị em mới ly hôn chồng mà còn chưa yêu chưa đương gì với anh thì cưới đều lắm. Sao mà đều? Trai chưa vợ, gái bỏ chồng cơ mà. Cái tên này thật thà đến phát sợ. Tôi hãy hùng gắt lên. Em đã bảo là không cần rồi mà. Em xin anh đấy, chuyện này đừng có nói với ai nhá. Đó là trách nhiệm rồi. Chuyện hôm qua là ngoài ý muốn thôi. Em không có ý bắt đền bắt vạ anh đâu. Em nói thật đấy. Ừ. Nói xong anh ta xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn nói một câu. Lúc nào cần trách nhiệm cứ bảo tôi. Tôi là công an, không thất hứa đâu. Tôi nghe xong không hiểu sao lại không thấy dùng mình nữa, mà tự dưng lại thấy ngọt ngọt. Tôi tự tát vào mặt mình mấy cái. Tỉnh lại đi Mai, vừa mới vượt qua khỏi đống cứt tên Tùng mà đã hão huyền như vậy sao. Tôi liền đi lên nhà, nằm vật ra nhưng lại không ngủ được. Mà sao tự dưng tôi lại thấy Kiệt đáng yêu. Tuy hơi thô lỗ nhưng mà thật thà đáng yêu phết. Nghĩ tới Kiệt chán chê, tôi lại nghĩ đến một tuần sau là đám cưới của con Mi. Kế hoạch đã chuẩn bị, hy vọng sẽ thành công. Đột nhiên tôi nhớ lại đến cả đứa bé áo đỏ trong giấc mơ. Có lẽ sau đám cưới của con Mi, tôi phải rủ cái An đi xem bói một chuyến mới được. Những ngày tiếp theo tôi trở nên bận rộn. Bận rộn vì cái gì chắc là ai cũng biết rồi đấy. Ngày nào cái An cũng chạy qua công ty của tôi mấy phát. Cứ đi học về, tôi với nó và cái Thúy lại túm năm tụm ba bàn chuyện đại sự. Cái Thúy trông vậy mà thâm ra phết nhá. Nhìn hiền hiền ngoan ngoan thế mà nói chuyện kế hoạch, kế sách ác ghê luôn. Anh Tuấn với Kiệt đi Quảng Ninh công tác một tuần. Anh Thái đi huấn luyện ở bên Hải Phòng. Càng tạo điều kiện cho chị em chúng tôi rảnh rỗi mà sinh ra lắm chuyện để bàn. Con Mi dạo này không thấy trêu ngươi tôi nữa. Cũng đúng thôi, giờ nó làm gì có thời gian. Nó đang chuẩn bị cho cô dâu xinh đẹp bên cạnh chú rể tài ba kia kìa. Yên tâm, tôi cho nó trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất Việt Nam luôn. Theo một nguồn tin thân cận từ Cây An, đám cưới của con Mi và Tùng tổ chức cũng to chẳng thua kém gì đám cưới trước kia của tôi. Tất nhiên rồi, con Mi nổ nhà nó là Việt Kiều, có công ty bên nước ngoài cơ mà. Sao ông bà Phương Hướng dám tổ chức sơi sài được chứ? Bà Phương vì cái đám cưới này mà đi rêu rao, toàn ở thất đức, hư hỏng, rồi bỏ chồng theo sai nên con bà suy sụp. Cũng may có Mi ở bên cạnh chăm sóc. Người đời nghe được thì xúc động với tình cảm đẹp đẽ của con Mi lắm. Bảo sao hồi đám cưới tôi, con Mi chẳng thấy nhận là em gái tôi. Hóa ra là có tính toán cả. Người đời càng vì thế mà chửi rủa tôi, khinh miệt tôi, cho tôi là cái loại gái lăng loàn. Đêm trước hôm cưới con Mi, cả đêm tôi không ngủ được. Nhóm chat ba người hoạt động thâu đêm, mãi tới gần sáng tôi mới có thể chợp mắt một chút. Khi tỉnh dậy mới đến 6 giờ, tôi vội vàng gọi cái An với cái Thúy sang nhà trang điểm cho thật lộng lẫy. Ba mẹ tôi thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay có việc gì à con, sao mà dậy sớm thế?" "À dạ, con đi dự meeting ở trường." Ba mẹ không nói gì thêm nữa. Khi cái Thúy và cái An sang, ba mẹ cũng đi làm. Chúng nó lôi tôi ra, chát son chát phấn lên mặt của tôi, còn thay bộ quần áo váy trắng tinh khôi, cứ như kiểu là váy cưới cách tân vậy. Mà thực ra tôi cũng đẹp lắm nha. Trang điểm xong tự dưng thấy trong gương lạ quá. Con Mi tuổi gì mà so với tôi chứ. Tôi với cái An mau chóng ra xe, phóng thẳng đến nhà hàng. Còn cái Thúy lấy xe của anh Thái ra bến xe đón ba mẹ Hiếu Thuận, rồi quay về bên Nguyễn Lương Bằng đón mẹ ruột con Mi. Ngồi trên xe tôi cứ run lên từng cơn. Cái An thấy vậy thì cười nói: "Gì mà cứ làm như đi đánh trận thế?" "Chẳng thế, tao đoán chắc 100% tao sẽ không được vào đâu. Có gì nhờ cả vào chúng mày đấy." "Yên tâm đi, mày nghĩ tao là ai chứ? Tao sắp xếp hết cả rồi. Mẹ tao còn nhờ cả nhân viên giúp tao cơ mà." "Công nhận đấy, mẹ mày chiều mày thật đấy." "Chứ còn sao, nhà có mỗi hai mẹ con. Anh Kiệt mà ngoan nghe lời mẹ tao, mẹ tao còn chiều hơn nữa cơ. Với lại chuyện này mẹ tao nghe được còn phẫn nộ, nên giúp tao là điều đương nhiên thôi." Nghe cái An nói tôi cũng yên tâm phần nào. Khi xe tới nơi, cái An đỗ vào góc khuất. Tôi bỏ đống giấy tờ ra xem kỹ lại. Đột nhiên phía trước mặt của tôi, một con xe máy cà tàng lao đến rồi dừng lại. Tôi há mồm kinh ngạc. Là Kiệt. Anh ta mặc bộ vest được là phẳng phiu, gõ cửa xe rồi nói: "Này hai đứa, định phá tanh bành cái đám cưới của người ta hay sao?" Cái An thấy vậy thì bụm miệng cười đáp lại: "Em đến góp vui đấy à? Em cứ tưởng là anh không đi." Tôi thấy cái An nói vậy thì kinh ngạc hỏi: "Là sao vậy mày?" "À, hôm qua tao bảo anh Kiệt đi cùng. Dù sao anh ấy cũng là con trai của bà Hà Anh. Anh ấy có đi vào đám cưới cũng chẳng có ai nói gì. Mày cũng sẽ được vào thôi, kiểu như là hàng đi kèm ấy." "Hàng đi kèm sao?" Tôi lử mắt nhìn nó hỏi lại. "Là sao?" "Là mày không cần đứng ngoài nữa, tí chỉ việc vào cùng với anh ấy thôi. Ai dám đuổi mày nào? Mẹ tao cũng là khách mời cơ mà. Vẫn theo kế hoạch nhá, tao vào trước nhưng thay đổi ở giữa. Mày sẽ vào cùng với anh Kiệt, còn con Thúy dẫn ba mẹ nuôi của mày với mẹ con Mi đi sau." Tôi gật đầu. Cũng gần 9 giờ rồi, Kiệt mở cửa xe bước lên rồi nói: "Ngày trước quan hệ..." Tôi vừa nghe tới từ quan hệ, giật thót mình, bịt miệng anh ta lại, rít vào tai: "Anh nói linh tinh cái gì thế?" Anh ta bình thản nói: "Tôi đang định nói, ngày trước Kiệt An và Mi là mối quan hệ thế nào, mà sao lại không mời Kiệt An đi đám cưới? Dù sao cũng là bạn cùng lớp, tự dưng sao cô lại như vậy chứ?" Chết tiệt, tôi lửa mắt nhìn anh ta. Cái An thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?" "Ờ không, không có gì." Cái An vẫn tỏ ra nghi hoặc, nhưng rồi nó phóng con xe gần cửa nhà hàng rồi đáp: "Cũng bình thường, không quá thân thiết. Nhưng con Mi nó có mời ai trong lớp em đâu, thế nên em mới phải nhờ mẹ đấy." Lúc này tôi không để ý lời cái An nói nữa, bởi vì phía trước cô dâu chú rể đã đứng ngoài cửa nhà hàng để mời khách. Trông kìa, con Mi khoác lên mình bộ váy cô dâu tôn dáng quá, mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng, bên cạnh là Tùng cũng đẹp chẳng kém. Vẫn là câu nói cũ, trời khéo xe duyên, cả hai đều đẹp như tranh vẽ và nhân cách thì thối hơn cứt. Cái anh nhét cái USB vào đống giấy tờ, hất hàm với tôi rồi nói: "Mẹ tao đến rồi kìa, tao đi đây." Tôi nhìn ra phía trước quan sát, thấy cái An chạy đến phía một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng. Tuy chỉ thấy nửa mặt của bà thôi, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là người phụ nữ rất đẹp. Bảo sao anh em cái An ai cũng đẹp, thừa hưởng gen thế cơ mà. Rồi trên xe, bật điều hòa mà người tôi vẫn túa cả mồ hôi ra, chờ đợi sốt cả ruột, tôi mới liền quay sang bắt chuyện với Kiệt. "Anh mới đi công tác về à? Em nghe nói ở dưới đó đẹp lắm đúng không anh? Em được đi Hạ Long 2 lần mà lâu lắm rồi ấy. Anh đi công tác ở Hạ Long hay là chỗ nào thế?" "Tôi và cô quan hệ..." "Cái tên này bị sao vậy nhỉ? Anh ta cố tình trêu ngươi tôi sao? Rõ ràng biết tôi đang dị ứng với hai từ đó mà còn nói ra." Tôi không kìm được gắt lên: "Anh cố tình đúng không? Sao cứ mở miệng ra là quan hệ, quan hệ?" Anh ta bị tôi chửi thì tỉnh bơ đáp lại: "Cô sao vậy? Tôi đang định nói, cô và tôi dạo này quan hệ tốt hơn thôi mà, nên cô mới quan tâm tôi như vậy." Tôi bị ức đến tận cổ, càng giải thích càng thấy sự cố ý trong đó. "Cái từ ngữ dùng bình thường, dùng hàng ngày thôi, thế mà cô nghĩ đen tối quá đấy. Chắc đầu óc cô đen tối lắm đấy nhỉ? Hay là vẫn muốn, muốn thì bảo tôi, tối nay chúng mình lại quan hệ." Chỉ là tôi chưa gặp gái nào thô thiển thế này. Nếu mà hôm nay không vì chuyện đại sự, tôi phải chửi cho anh ta một trận mới được. Dùng từ ngữ lời lẽ thô tục nhất để chửi mới hả lòng hả dạ. Người đâu mà vô duyên đến phát sợ như vậy cơ chứ. Trước kia mới gặp cứ nghĩ là ít nói, bây giờ nói nhiều quá, mà nói câu nào muốn chui xuống lỗ cô đấy cho đỡ nhục. Tôi không thèm đáp lại nữa, nhìn răng ken két chờ đợi. Khi đồng hồ chỉ 10 giờ, cái Thúy cũng tới nơi. Nó đỗ xe phía sau cùng ba Hiếu, mẹ Thuận và bà Hiên, mẹ con Mi. Thực ra tôi cũng biết ba mẹ nuôi tôi đang rất buồn. Từ hôm kia về nhà, tôi nói toàn bộ sự thật cho mẹ Thuận. Mẹ Thuận đã khuỵu xuống. Tôi cũng không muốn ba mẹ buồn, nhưng chuyện này cũng không giấu nổi, để nói ra tất cả cho ba mẹ biết sớm. Những gì tôi trả lại cho con Mi nằm ở ngày hôm nay. Dưới cửa nhà hàng, cô dâu chú rể sáng nhất Vịnh Bắc Bộ đang bước vào trong để tiến vào lễ đường. Khi An cũng nhắn cho tôi một tin: "Vào đi mày, tao bảo con Thúy ở ngoài đó chờ rồi." Tôi gật đầu lay tay của Kiệt rồi nói: "Anh ơi, cái An được vào rồi." Kiệt gật đầu mở cửa bước ra. Lúc này tôi run đến nỗi tưởng chân đi không nổi. Anh ta thấy vậy, kéo tay tôi khoác vào tay anh ta rồi nói: "Mạnh mẽ lên chứ, hãy nghĩ tới việc nó hại con cô mất, nghĩ tới việc nó ngủ với chồng của cô ngay trong nhà cô, nghĩ tới việc nó sống cùng cô bao nhiêu năm nay mà lại căm ghét, đố kỵ với cô, nghĩ tới việc nó cùng gia đình nhà chồng khiến nhà cô khuynh gia bại sản." Tôi nghe anh ta nói vậy, lòng quyết tâm lại càng trỗi dậy, ngẩng cao đầu bước vào trong. Lúc đi qua cánh cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong khách mời đông lắm, mấy người trước kia đám cưới tôi có nhận ra tôi, có tiếng xì xào, có người chỉ trỏ. Tôi không quan tâm, nhìn đến lễ đường. Con Mi đứng trên đó, cười tươi rói để lộ cả hàm răng trắng đều. Bên cạnh là Tùng và ông bà Phương Hướng của một đôi vợ chồng, mà theo cái An thì con Mi thuê làm cô chú thay cho ba mẹ đang bên nước ngoài. Tôi bám chặt lấy tay của Kiệt, cũng mỉm cười rồi nhìn chằm chằm lên phía trên. Đột nhiên ánh mắt con Mi chạm vào mắt của tôi. Nó đã tắt ngấm cả nụ cười, trợn tròn mắt. "Phải rồi, một tuần nay bà không tìm mày để mày tin rằng bà tha cho mày đó con đĩ." Tôi cười cười mặt vênh lên. Thế nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình thản, nắm chặt lấy tay của Tùng. Phía bên kia, MC bắt đầu nói: "Vâng, kính thưa bà con cô bác gần xa." Thế nhưng khi anh ta chưa nói hết câu, đột nhiên mic bị hỏng. Lạ lùng chưa, nhà giàu mà sơ suất quá vậy, cái mic cũng hỏng kìa. Lúc này mặt của con Mi cũng hơi tái đi, chắc nó đang nghĩ: "Tại sao con Mai đúng kia, đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra, sao mic lại hỏng được chứ? Trông kìa, cái thái độ của nó kìa." Người MC bước xuống dưới sửa lại mic. Trên màn hình, máy chiếu đang chiếu hình ảnh cưới của Mi và Tùng đột nhiên tắt phụt, nhưng mà rất nhanh sau đó lại sáng lên, và thay vào đó là bức ảnh cưới của tôi và Tùng. Bỗng dưới có mấy người nhìn về hướng đó. Ông bà Phương Hướng và con Mi quay lên đột nhiên sững cả người lại. Bức ảnh đó nằm im được 3 giây thì đến bức ảnh chụp tôi, con Mi và ba mẹ nuôi của tôi khi đi chơi ở Hạ Long. Hình như có mấy người lờ mờ đoán ra, bên dưới có tiếng xỉ sầm mỗi lúc một nhiều. Bà Phương hơi rít lên với các MC: "Tôi không nghe được bởi tiếng ồn quá lớn." Nhìn quanh tự dưng tôi không thấy Kỳ An đâu nữa. Trên màn hình lại chiếu đến cuốn sổ hộ khẩu gia đình nhà tôi. Từng trang lật qua: Nguyễn Minh Hiếu, Phạm Thị Thuận, Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Hà My. Sau đó là hình chụp chung chứng minh thư của tôi và con My. Có người đứng gần tôi như kịp hiểu mọi chuyện, nói với người bên cạnh: "Vợ mới của chú rể hình như là em gái của vợ cũ chú rể sao?" "Ừ ừ, hình như thế." Mẹ chồng cũ của tôi không giữ được bình tĩnh, bà ta bước xuống dưới tắt phụt cái màn hình đi, bước lên nói: "Có chút sự cố, xin lỗi mọi người." Cái giọng bà ta run lắm. Bà ta vừa lên tôi cũng thấy cái An từ đâu đó bước lên. Nó đeo một cái mặt nạ, cầm một cái mic, dõng dạc nói: "Xin chào mọi người, mong xem hình ảnh đi, chắc con đoán ra được rồi phải không?" "Vâng, cô dâu bên cạnh chú rể đây chính là em gái của vợ cũ chú rể đấy ạ. Cô em gái này nhân lúc chị gái bầu bí đã quyến rũ anh rể, và giờ đây là chú rể đứng ở đây đấy." Con My bên cạnh trợn tròn mắt, giật lấy cái mic từ cái An rồi gào lên: "Bảo vệ đâu, bảo vệ đâu rồi?" Tôi với Kiệt đứng bên trên để nghe rõ hơn. Khi An thấy vậy tát một cái thẳng vào mặt của My, sằng lại cái mic nói: "Mày vẫn còn cãi sao hả My? Bật máy chiếu lên." Chiếc máy chiếu đang tắt liền được bật sáng. Trên màn hình có rất nhiều hình ảnh tôi và con My. Bà Phương định nói gì đó thì cái An đã rít vào tai, lôi sành sạch bà ta xuống. Tùng với con My đứng bên cạnh sững sờ nhìn lên màn hình máy chiếu. Đống ảnh chiếu hết, đến lượt hồ sơ phá thai của con My. Chú rể nhìn cô dâu, cô dâu nhìn lại lắc đầu: "Chưa hết đâu, xem kìa, tha lưu nữa kìa My ơi." Tiếng bác sĩ trong clip cất lên mồn một: "Sao trước kia cô nạo phá thai nhiều quá nên mới dẫn tới thai lưu đấy. Cô về ăn uống tẩm bổ theo đơn." Đám cưới lúc này bắt đầu trở nên lộn xộn. Đột nhiên tôi thấy bà Phương đi xuống, hai tay bà ta vẫn run rẩy cầm mic nói: "Có chút sự cố, xin lỗi mọi người. Mọi người thông cảm nhé. Xin lỗi, xin lỗi. Mọi người về cho." Khi nói ra câu đấy, tôi biết bà ta đang nhịn nhục lắm rồi. Đám người bên dưới bắt đầu tản ra rồi đi về. Còn một số ít thì hiếu kỳ đứng lại xem. Bà Phương không còn cách nào khác, đành bước xuống, cúi đầu xin lỗi mọi người. Đến khi tôi trong phòng chỉ còn mấy người thì bà ta liền lao thẳng lên sân khấu, túm tóc con My rồi chu chéo: "Con đĩ này, sao mày dám làm như thế hả? Sao mày có thể làm như vậy hả con đĩ?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Hai Chị Em Gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và cái nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.